Chương 1319, cải tiến bản đoạn tinh trận pháp. La Dung Nguyên, trận pháp phe phái đứng đầu nhất thiên tài một trong. Hắn vẫn cho rằng, Bạch Vô Tung trội hơn chính mình chính là đánh vỡ cực cảnh. Sở dĩ, hắn một mực không phục Bạch Vô Tung. Gần như mỗi tháng, đều sẽ khiêu chiến Bạch Vô Tung. Nhưng mà, mấy năm qua này, lại một mực bị Bạch Vô Tung đè ép. Không thể không nói, La Dung Nguyên trận đạo tạo nghệ rất mạnh, thiên phú QNZ rất xuất chúng. Nếu không phải Bạch Vô Tung, hắn tất nhiên sẽ có thuộc về hắn quan huy. Nhưng mà, hắn không cam tâm làm ngàn niên lão hai, sở dĩ một mực muốn siêu việt Bạch Vô Tung. Ngày thường, hắn căn bản sẽ không xuất hiện, một mực tại khổ tu trận pháp nhất đạo. Hắn mặc dù là một cái ngũ tinh trận pháp thần sư, nhưng là đứng đầu nhất loại kia, chiến lược thẳng bức lục tinh trận pháp thần sư. Hắn đến, để Vạn La cao hứng phi thường. Ngươi chính là Phương Thần. La Dung Nguyên sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần không nói gì, một bên Bạch Vô Tung mở miệng. La Dung Nguyên, Vạn La khiêu chiến Phương Thần, bị hắn đánh bại. Chuyện này, ngươi chỉ sợ không phải nhúng tay a. Nghe vậy, Phương Thần mới hiểu, cái này La Dung Nguyên, là vì Vạn La ra mặt mà tới. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng cười lạnh. Đánh tiểu nhân, lớn tiểu gia, thật sự là buồn cười. Loại chuyện này, hắn gặp nhiều, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nếu là bị ngươi Bạch Vô Tung đánh bại, ta không lời nào để nói, nhưng bị một cái kẻ ngoại lai đánh bại, ta La Dung Nguyên nếu là không xuất thủ, há không bị người nhạo báng. La Dung Nguyên trầm giọng nói. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường, đối Phương Thần khinh thường. Bạch Vô Tung tiến lên một bước, ngăn tại Phương Thần trước người. La Dung Nguyên, phải chiến lời nói, ta cùng ngươi. Bạch Vô Tung, chờ một hồi, ta hội cùng ngươi một trận chiến, bất quá muốn trước thu thập hắn. La Dung Nguyên lạnh giọng nói, không phải tất cả mọi người đều có tư cách khi dễ ta La Dung Nguyên người. Dứt lời, La Dung Nguyên khí tức quanh người dập dờn, thẳng bước Phương Thần. Bạch Vô Tung muốn thay Phương Thần xuất thủ, nhưng lại bị Phương Thần ngăn cản. Phương Huynh, Bạch Vô Tung biết rõ La Dung Nguyên đối thủ. Bàn về sức chiến đấu, Phương Thần không kém gì La Dung Nguyên, nhưng La Dung Nguyên tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ rất mạnh, một khi bị khốn ở trong trận pháp, trên cơ bản không cứu nổi. Phương Thần đi đến La Dung Nguyên trước người, ở trước mặt tất cả mọi người, lên tiếng nói, ngươi có trận nguyên sao? Không có trận nguyên, ta sẽ không xuất thủ. Nghe vậy, La Dung Nguyên cũng là cười. Hắn cười Phương Thần ngớ ngẩn. Trận nguyên ta có rất nhiều, nhưng ngươi có thực lực cầm sao? La Dung Nguyên giang tay ra no y. Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục hỏi, vậy cũng chuyện quan trọng trước nói rõ ràng. Bằng không đến lúc đó ngươi bại không chịu thừa nhận làm sao bây giờ? La Dung Nguyên đơn giản muốn bó tay rồi. Hắn thật đúng là cho là mình có thể thắng A, còn muốn chính mình trận nguyên. La Dung Nguyên QNZ không lãng phí thời gian nữa, nói thẳng, nếu ngươi có thể thắng, ta cho ngươi một ngàn nở khối trận nguyên, nhưng nếu ngươi thua, ta muốn ngươi một đầu cánh tay, như thế nào tốt, quyết định như vậy đi. Phương Thần thống khoái đáp ứng. Một ngàn nở khối trận nguyên, cũng không phải một số lượng nhỏ. Phương Thần đáp ứng, Bạch Vô Tung cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là đối Phương Thần nhẹ gật đầu, đi tới một bên. Đông đảo đệ tử, nhao nhao thối lui, trên quảng trường chỉ để lại Phương Thần cùng La Dung Nguyên. Tiểu tử, ta chỉ bố trí một cái trận pháp, nếu ngươi có thể phá vỡ trận pháp, liền coi như ngươi thắng. Dứt lời, La Dung Nguyên xuất thủ. Chỉ thấy bàn tay của hắn huy động, khí tức quanh người dập dờn. Xoạt trong ngực bay ra 18 khối kiếm nguyên, trực tiếp chui vào dưới nền đất. Thấy thế, Phương Thần cũng là sững sờ. Dùng kiếm nguyên làm trận cơ đây cũng quá xa xỉ a. Ông trận pháp bố trí xong, Phương Thần chung quanh, bị trận pháp bao phủ. Trận pháp bên ngoài, La Dung Nguyên trên mặt, hiện đầy cuồng dã chi sắc. Trận pháp này, chính là hắn cho tới bây giờ, mạnh nhất trận pháp. Không phải lục giai trận pháp, nhưng lại hơn hẳn lục giai trận pháp. Uy lực của nó mạnh mẽ, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà lại, đi qua La Dung Nguyên cải tiến về sau. Dùng kiếm nguyên thay thế tử tinh thạch làm trận cơ, trận pháp càng thêm vững chắc. Muốn dùng man lực quanh mở, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đoạn tinh trận pháp thấy thế, Bạch Vô Tung cũng là sững sờ, toàn tức có chút lo lắng. Hắn QNZ không nghĩ tới, La Dung Nguyên thật đem đoạn tinh trận pháp cải tiến thành công. Một mực đến nay, La Dung Nguyên đáng tự hào nhất trận pháp, chính là ngũ giai trong trận pháp, lực công kích tối cường đoạn tinh trận pháp. Bất quá! Dùng đoạn tinh trận pháp đối phó Bạch Vô Tung, lại khi thắng khi bại. Về sau, La Dung Nguyên không ngừng tỉnh lại, sau đó bắt đầu cải tiến đoạn tinh trận pháp. Hôm nay xuất quan, vốn là muốn tìm Bạch Vô Tung chiến đấu. Nhưng mà, lại tại trên đường gặp chuyện này. Sở dĩ, hắn trực tiếp bố trí ra đoạn tinh trận pháp, thăm dò thoáng cái uy lực của nó như thế nào. Âm ầm đoạn tinh trận pháp bên trong, từng đạo hào quang óng ánh, mang theo khí tức cường đại, đánh phía Phương Thần. Cái sau xuất ra tinh nhận kiếm, không ngừng thi triển huyền thiên phong ma thuật, từng cái kiếm võng, ngăn trở hào quang óng ánh công kích. Cùng lúc đó, Phương Thần QNZ đang tìm phá trận chi pháp. Thật là tinh diệu trận pháp. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Trận pháp này lực công kích rất mạnh, mà lại liên miên bất tuyệt, có thể so với lục giai trận pháp. Cái này La Dung Nguyên, cũng coi như một nhân tài. Phương Thần Noi có thể đem đoạn tinh trận pháp cải tiến đến loại trình độ này, cũng coi như rất tốt. Trận pháp bên ngoài, Bạch Vô Tung lo lắng nhìn xem Phương Thần. Mà La Dung Nguyên, thì là cười ha ha. La ca, thực lực của ngươi lại tinh tiến, trải qua trận này, trận pháp phe phái thủ tịch đại đệ tử chứ ngươi ra không con nở có thế La Ai Kha cờ vạn La Thư A Cơ vớt ngông ngựa nói. Nghe vậy, La Dung Nguyên rất là cao hứng. Ta cái này đoạn tinh trận pháp, dùng 18 khối trận nguyên làm trận cơ, tiểu tử này muốn phá vỡ, căn bản không có khả năng. La Dung Nguyên đối với mình trận pháp, phi thường tự tin. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt đi qua 3 canh giờ. Phương Thần một mực bị vây ở trong trận pháp. La ca, làm sao còn không có giải quyết hết tiểu tử này vạn la hỏi. La Dung Nguyên sắc mặt âm trầm vô cùng. Suy nghĩ ngàn vạn. Tiểu tử này phòng ngự rất mạnh, không bằng hắn không kiên trì được thời gian dài bao lâu. La Dung Nguyên trầm giọng nói. Liên tục 3 canh giờ, Phương Thần đều đang đối kháng với lấy đoạn tinh trận pháp. Một đoạn thời khắc, trận pháp phe phái, phòng nghị sự. Một chút người cầm lái, rối rít đi ra. A mới vừa từ phòng nghị sự ra, trận pháp phe phái người cầm lái liền phát hiện trên quảng trường chiến đấu. La Dung Nguyên bố trí ra đoạn tinh trận pháp. Tại đối phó ai đang khi nói chuyện, hắn liền phát hiện trong trận pháp Phương Thần. Đây là có chuyện gì cái khác người cầm lái QNZ phát hiện một màn này. Đi, đi qua nhìn một chút. Đông đảo người cầm lái, đi vào hư không tầng mây bên trong, nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Cái này đoạn tinh trận pháp, đi qua cải tiến về sau, lực công kích rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Nào đó nhất phái hệ người cầm lái nói. Trận pháp phe phái người cầm lái hài lòng gật đầu. La Dung Nguyên trận đạo thiên phú rất mạnh. Bất quá, cái này Phương Thần cũng không tệ à, sức chiến đấu siêu cường, nghe nói hắn vẫn là đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Trong lúc nhất thời, đông đảo người cầm lái bắt đầu nghị luận, đến cùng ai có thể giành được chiến đấu thắng lợi. Ta cho rằng La Dung Nguyên có thể thắng lợi. Vậy cũng không nhất định, ta cảm giác Phương Thần sẽ thắng lợi. Nếu không đánh cược nói đến đánh cược, đông đảo người cầm lái nhao nhao hứng thú. Tốt, cực thi cược. Đánh cược gì tiểu cược một cái vượt long môn danh ngạch, như thế nào nói chuyện chính là kiếm đạo phe phái người cầm lái. Nghe được vượt long môn ba chữ, cái khác người cầm lái nhao nhao sắc mặt đại biến. Một chút người cầm lái lắc đầu, không muốn tham dự đánh cược. Mà trận pháp phe phái người cầm lái, cùng luyện khí phe phái người cầm lái, thì là kích động. Ta cược La Dung Nguyên thắng, như thua, vượt long môn danh ngạch về ngươi. Ta QNZ cược La Dung Nguyên thắng. Hai đại phe phái người cầm lái, đều cược La Dung Nguyên thắng. Ta cược Phương Thần thắng. Kiếm đạo phe phái người cầm lái mỉm cười nói. Ha ha ha, lão kiện, ngươi lần này tất thua không thể nghi ngờ. Luyện khí phe phái người cầm lái cười nói. Ngươi thua, chỉ có một cái vượt long môn danh ngạch, hai chúng ta làm sao chia trận pháp phe phái người cầm lái hỏi. Đúng vậy a, ta làm sao không tới đâu. Nếu là ta thua, nhường ra hai cái danh ngạch. Như thế nào kiếm đạo phe phái người cầm lái trầm ngâm một lát, vừa ngoan tâm nói. Nghe vậy, những phái hệ khác người cầm lái nhao nhao kinh hãi. Thân là người cầm lái, mỗi một năm đều có thể thu hoạch được một lần vượt long môn tư cách. Vượt long môn đối bọn hắn phi thường trọng yếu, mà lúc này kiếm đạo phe phái người cầm lái, thế mà nguyện ý xuất ra hai cái danh lệch, đến cược Phương Thần thắng. Lão kiện, ngươi liền đợi đến thua đi, hai năm không cách nào tiến vào long môn. Thực lực của ngươi nhất định sẽ trở thành người cầm lái bên trong hạng chót tồn tại. Trận pháp phe phái người cầm lái cười ha ha. Đông đảo người cầm lái đã định đánh cược hiệp nghị về sau, tiếp tục quan chiến. Mà phía dưới, Phương Thần vẫn như cũ bị vây ở trong trận pháp. Bạch Vô Tung nhíu mày, không biết đang suy tư điều gì. Phương Thần, nhận thua đi, ngươi không phá nổi của ta trận pháp. La Dung Nguyên cười lạnh nói. Một bên Vạn La, cũng là trào phúng lấy Phương Thần. Tất cả mọi người không coi trọng Phương Thần có thể phá vỡ đoạn tinh trận pháp. Mà giờ khắc này, tại trong trận pháp Phương Thần, trên mặt nở một nụ cười. Ba canh giờ, rốt cuộc tìm được đoạn tinh trận pháp vận chuyển quy tích. Thì ra là thế. Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn con ngươi đảo qua trận pháp, lập tức nhìn thấu trận pháp quy tích vận hành. Sau đó, niềm tin của hắn mười phần, tay cầm tinh nhận kiếm, bắt đầu phá giải trận pháp. Ta mặc dù không cách nào đánh nát lấy kiếm nguyên làm tài liệu trận cơ, nhưng lại có thể theo địa phương khác phá vỡ. Phương Thần no y lấy điểm phá diện. Phương Thần tìm được đoạn tinh trận pháp quy tích vận hành về sau, thi triển ra Lạc Lôi kiếm quyết, trực tiếp quán xuyên đoạn tinh trận pháp. Giang giác ngay tại vận chuyển bên trong đoạn tinh trận pháp, im bặt mà dừng. Chuyện gì xảy ra? La Dung Nguyên sắc mặt đột biến, nghi ngờ nói. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào khống chế, đều không thể liên hệ đến đoạn tinh trận pháp. Hắn ý thức được không thích hợp, sắc mặt đại biến. Cũng chính là lúc này, đoạn tinh trận pháp tầm vang vỡ vụn, Phương Thần lạnh nhạt từ trong đó đi ra. Ngươi sao có thể phá vỡ của ta đoạn tinh trận pháp? La Dung Nguyên hoảng sợ nói. Trên quảng trường, tất cả võ giả, triệt để chấn kinh. Liên Bạch Vô Tung đều kinh ngạc không thôi. Phương Thần thật phá giải đoạn tinh trận pháp. Đoạn tinh trận pháp, thật là không tệ. Phương Thần nói, bất quá, ngươi vẫn thua. Nghe vậy, La Dung Nguyên diện mục dữ tợn, không tin mình thua. Ta không có thua. La Dung Nguyên quanh thân, tinh thần chi lực phun trào, lôi đỉnh xuất thủ.